ngang sông thuyền đêm sông khói dòng hò thương anh cách gọi kia biển sông con biển thắm tình biển nổi lên lời sóng cả ta trong lứa đó ơi phong ba nước gió mây treo ta xa bờ phong ba sông côm lòng ta luôn vững bền kề vai bên nhau nắng biển cùng mưa buồn kề vai bên nhau. Cheers.